Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1911, chương 894, giết đến tận cửa. Tần Minh mấy cái kia đệ tử đều mắt lộ ra kính sợ cùng kích động. Bọn họ minh chủ thế mà mạnh mẽ như vậy, có thể tùy tiện gạt bỏ thiên độc long hạt thú, sợ là ở chư thiên vạn giới bên trong đều là cấp cao nhất chiến lược rồi. Còn sống mấy vị thanh niên áo bào tím thì đều tâm thần run rẩy, biểu lộ rung mạnh, vì sao ta ở trước mặt hắn, giống như là một cái con kiến đồng dạng, nhẫn không ngừng run rẩy. Kẻ này quá mạnh, cùng một chỗ động thủ. Còn sót lại những người kia đều ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Kết quả là cùng nhau thôi động tu vi, dự định mượn nhờ nhân số đông đảo đến oanh giết Tần Phong. Tần Phong lại ngay cả nhìn cũng không nhìn, cười lạnh, một kiếm chém ra, kiếm khí đem những người kia nhục thân chém thành bay cho. A, ngươi dám giết chúng ta thiên độc long hạt thú người, chúng ta thiên độc long hạt nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong đó có một người hồn phách bay ra, thê lương kêu to, Tần Phong không cho là đúng, không cần rồi. Ta ngày khác tự mình đến nhà bái phỏng. Tần Phong nói đến đây giọng mang lấy một luồng không nhìn. Cùng đạm mạc cũng có một luồng bá khí. Để kia tàn hồn tâm thần nổ vang. Cuối cùng Tần Phong hung hăng một chảo. Liền đem kia người cho bẻ vụn thành rồi bay cho. Minh chủ, thiên độc long hạt thú rất mạnh. Chúng ta đem nó nhóm giết rồi. Sẽ không lại. Tần Minh mấy cái kia đệ tử khẩn trương, thiên độc long hạt nhất tộc thế nhưng là ngũ đại bá tộc một trong a. Bọn họ những này kẻ ngoại lai thế đơn lực bạc, gặp được rồi thiên độc long hạt thú khẳng định phải ăn thiệt thòi a. Một cái bá tộc mà thôi, không cần để ý, Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn thần sắc ung dung, khí định thần nhàn, đúng rồi. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Các ngươi không phải là cùng đế tinh cùng một chỗ sao? Tần Phong hỏi nói, mấy cái kia đệ tử đều sắc mặt biến đổi. Có chút xấu hổ, hồi bẩm minh chủ, chúng ta cùng đế tinh đại nhân tẩu tán rồi. Những này đệ tử nói ra rồi trước căn sau quả. Đế tinh mang theo Tần Minh, thiên đình nhóm thế lực xâm nhập yêu huyết rừng rậm. Ở yêu huyết rừng rậm chỗ sâu, đế tinh phát hiện rồi một mảnh bảo tàng địa phương, đồng thời đem nó luyện hóa. Ngay tại đế tinh bế quan thời điểm, thiên độc long hạt thú nhóm phát hiện rồi đế tinh bọn người. Kết quả là liền đem đế tinh cho vây khốn. Theo ta được biết, ngũ đại bá tộc đều lâu dài ở vào phong ấn bên trong. Các ngươi thế nào lại gặp thiên độc long hạt? Huyết mãng nghi hoặc không hiểu, kia phiến bảo tàng địa phương, chính là thiên độc long hạt địa bàn a. Tần Minh vị kia nữ đệ tử đắng chát nói, thiên độc long hạt thiếu chủ xem ra rồi đế tinh đại nhân. Nghĩ muốn đem đế tinh đại nhân thằng cưới vào cửa, cho nên mới nghèo truy không bỏ. Đế tinh đại nhân vì rồi bảo hộ chúng ta, để chúng ta phân đầu chạy trốn. Mà nàng thì là đi dẫn đi thiên độc long hạt tộc bộ đội chủ lực. Về sau đế tinh đại nhân bị bắt ở, nhưng lại cận kề cái chết bất khuất. Thiên độc long hạt thiếu chủ vì để cho đế tinh đại nhân khuất phục, liền đến truy sát chúng ta. Nếu là chúng ta bị bắt trở về, tất nhiên sẽ trở thành nhược điểm. Nghe lấy, Tần Phong sắc mặt liền âm trầm xuống. Thiên độc long hạt hang ổ ở đâu? Tần Phong kia tựa như lẫm đông như vậy, âm thanh để mấy vị Tần Minh đệ tử đều tinh thần chấn động. Có đệ tử bận bịu nhắc nhở nói, minh chủ đại nhân, tuyệt đối không thể a. Thiên độc long hạt thế nhưng là bá tộc, nó tộc bên trong có tốt mấy vị luân hồi kiếp. Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi người kia nói, đừng nói nhảm, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta diệt rồi ai. Minh chủ, ta dẫn đường. Kia nam đệ tử run run rẩy rẩy, bị Tần Phong dọa sợ rồi, cuống quýt chỉ vào một cái phương hướng. Tần Phong ánh mắt lóe qua lãnh mang, lôi lấy kia nam đệ tử. Sau lưng hiện ra một đôi như lửa đồng dạng cánh chim, hướng phía yêu huyết rừng rậm nào đó một cái phương hướng bay đi. Chủ thần cánh chim so cấp 9 thần tôn xé rách không gian còn nhanh hơn gấp bội. Vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa, Tần Phong liền vượt ngang qua rồi vô tận khoảng cách, đi đến rồi yêu huyết rừng rậm bên trong sa mạc khu vực. Vùng sa mạc này bên trong không có chút nào sinh cơ, trừ rồi trên mặt đất một chút cồn cát bên ngoài, nhìn không ra có chút chỗ dị thường. Thiên độc long hạt vương, cút ra đây cho ta. Một tiếng như trời xanh gầm thét như vậy gào thét quanh quẩn ở mảnh này rộng lớn sa mạc bên trong. Tần Phong ánh mắt nhìn gần phía dưới, ẩn chứa sát ý, rầm rầm rầm, ở kia như sấm rền đồng dạng gào thét khuếch tán ra đến sau. Cồn cát dưới có một đầu đầu to lớn màu tím thiên độc long hạt chui ra. Thiên độc long hạt mắt bên trong ẩn hàm lạnh lùng cùng sát khí. Làm càn, tự tiện xông vào ta thiên độc long hạt tộc bảo địa. Mấy chục cái có thể so với núi nhỏ đồng dạng thiên độc long hạt nằm ở trên sa mạc, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tần Phong, xem như yêu huyết rừng rậm bên trong bá tộc. Thiên độc long hạt đã thật lâu không có bị người đánh lên sơn môn đến rồi. Bây giờ thấy một lần thế mà chỉ là một cái cấp 9 thần tôn cùng một cái cấp 8 thần tôn nhân tộc, không khỏi có chút tức giận. Đế tinh đâu? Đem người cho ta phóng xuất. Nếu không, thiên độc long hạt diệt tộc. Tần Phong lạnh lùng nói. Cuồng vọng tiểu nhi, không biết tự lượng sức mình. Từng cái thiên độc long hạt cười lạnh, hướng phía Tần Phong phát động công kích. Bởi vì bọn chúng căn bản cũng không có đem Tần Phong đặt ở trong mắt, cho nên động thủ thời điểm cũng là có chút bá đạo. Dáng vẻ như vậy giống như là diều hâu vồ gà con. Tần Phong kiếm gãy vung vẩy, kiếm khí phun ra, tất cả pháp thuật đều bị chém chết, liền kia thi triển pháp thuật người đều bị đánh giết. Đây là cái gì kiếm thuật? Nhất định là kia bảo kiếm. Thiên độc long hạt tộc cường giả kinh nghi, nhìn chằm chằm Tần Phong kiếm gãy lộ ra tham lam cùng lửa nóng. Theo bọn hắn nghĩ một cái cấp 8 thần tôn là tuyệt đối không thể nào đối kháng như vậy nhiều cấp 9 thần tôn, nhất định là bởi vì kiếm gãy duyên cớ Tần Phong mới bộc phát ra như thế lực lượng. Mọi người cùng nhau động thủ, đem bảo kiếm này cho cầm xuống. Lão long hạt hét lớn, cùng nhau ra tay, không biết mùi vị, đã nhưng các người không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong hít sâu một cái, kiếm gãy vung vẩy tốc độ tăng tốc, ức phản tinh thần chi mang bộc phát, giống như là từ kiếm nhọn phát xạ rồi vô số đạo mưa sao băng. Kiếm khí những nơi đi qua, một mảnh hỗn độn, cái này mấy chục cái thiên độc long hạt bị chém thành bay cho. Tần Phong sau lưng kia mấy vị Tần Minh đệ tử đều lộ ra kinh hãi. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, thiên độc long hạt thế nhưng là không cách nào tưởng tượng chủng tộc, lại bị Tần Phong một người đơn đấu. Huyết mãng lại là một bộ đương nhiên bộ dáng. Huyết mãng biết rõ, hiện tại Tần Phong đã có rồi quét ngang đông khu tư cách. Chúng ta đi, hôm nay, thiên độc long hạt diệt tộc. Tần Phong xâm nhiên nói, chân tay hắn giẫm một cái, phía dưới sa mạc sập lún xuống dưới, xuất hiện rồi một tòa hố sâu. Địch tập, từ cái này hố cát bên trong, lộ ra rồi một tòa cũ xưa thành dưới đất, từng đợt tiếng cảnh báo từ kia thành dưới đất bên trong vang vọng mà lên. Toa toa toa. Từ cái này từ cát đá trồng triệt thành dưới đất bên trong, có từng cái một màu tím ma hạt bò rồi đi ra. Mỗi một cái thiên độc long hạt trên người đều có cường hãn khí tức tản ra. Thiên độc long hạt vì lẽ đó có thể trở thành mảnh này cũ xưa khu vực bá chủ một trong. Trừ rồi kia siêu cấp cường hãn lão tổ bên ngoài, kia kinh khủng cường giả số lượng cũng là không kém gì bất luận cái gì bá tộc. Phương nào bọn đạo trích, tự tiện xông vào bá tộc người chết. Có một cái lão thiên độc long bọ cạp từ hố cát bên trong nhảy ra. Kia lão thiên độc long bọ cạp thân thể có thể so với một tòa núi to. To lớn cái càng tựa như có thể bẻ gãy núi đồi. Kia phần đuôi độc châm tựa như có thể xuyên phá bất luận cái gì kiên cố chi vật. Thân hình khổng lồ kia tạo thành rồi không có gì sánh kịp lực áp bách. Huyết mãng, còn có Tần Minh những người kia đều không tự chủ được toàn thân run rẩy. Tựa như không chịu nổi kia kinh khủng uy áp, màu tím sương mù dập dờn ở tôn này quái vật khổng lồ toàn thân. Ma huyễn đến cực điểm, Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt một cái trước mắt tôn này quái vật khổng lồ. Ung dung không vội mà nói, nghe nói các ngươi thiếu chủ, bắt đi rồi một cái thần tộc nữ hài tử. Nhưng có việc này, tôn này quái vật khổng lồ lão ma hạt nhô đầu ra. Nhìn chằm chằm Tần Phong, như có chỗ minh ngộ. Ha ha, đừng nói là ngươi là đến gây chuyện. Không sai, hôm nay ban đêm, kia cũ xưa chủng tộc nữ nhân liền sẽ trở thành chúng ta thiếu chủ nữ nhân rồi. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là cũng bắt đầu vào động phòng rồi. Lời này vừa nói ra, Tần Phong sắc mặt triệt để băng lạnh xuống. Đã như vậy, kia thiên độc long hạt liền diệt tộc a. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha ha. Trên mặt đất, thiên độc long hạt đại quân đều phát ra từng đợt giễu cợt. Thiên độc long hạt chính là ngũ đại bá tộc một trong. Một cái nho nhỏ cấp 8 thần tôn lại còn nói muốn tới diệt tộc. Đây không phải làm cho cười sao? Tần Phong hờ hững, mi tâm của hắn bay ra một thanh đồng thau đại đỉnh. Đồng thau đại đỉnh đón gió căng phồng lên, nhanh chóng biến lớn, giết. Từ Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bên trong, có vô số nói khí tức kinh khủng bay ra. Huyết vương phong nhất tộc, khát máu thần lang nhất tộc, xích viêm thương lang tộc, hắc ám huyền vũ tộc, vong linh chi côn tộc, lít nhà lít nhít mấy trăm vị thần tôn cấp cường giả. Còn có vượt qua 100 vị cấp 9 thần tôn đều là hiện lên. Kinh thiên động địa, trời à, đây là yêu huyết rừng rậm vương tộc cùng bá tộc. Nhiều như vậy cấp 9 thần tôn. Tần Minh kia chút đi theo mà đến người đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Bọn họ một đời đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần tôn. Hơn 100 vị cấp 9 thần tôn a. Sao xích kim thần giới cấp 9 thần tôn cộng lại đều nhiều. Bọn họ khó có thể tin. Bọn họ minh chủ tại bất chi bất giác bên trong. Thế mà hàng phục rồi nhiều như vậy cường giả. Mà lại trong đó còn có 3 vị vượt qua rồi cấp 9 thần tôn cường giả. Đó là luân hồi kiếp. Cái này đỉnh đồng thau, có phải hay không có chút quen thuộc? Đúng, mặt nạ đồng xanh người. Mặt nạ đồng xanh người dùng chính là đỉnh đồng thau. Giống nhau như đúc, làm những người kia nhìn chằm chằm ngũ hành bảo đỉnh nhìn thời điểm. Càng là lộ ra một luồng không cách nào hình dung vẻ kích động. Bọn họ nhớ kỹ, ở ngũ đại cổ thần mộ bên ngoài. Mặt nạ đồng xanh người sử dụng chính là ngũ hành bảo đỉnh. Kia cái 81 nói kim long cướp thiên tài. Thế mà chính là bọn họ Tần Minh minh chủ. Cái này làm sao không để cho người ta phấn chấn. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tiểu tử này làm sao lại thống soái 8 vương tộc lớn? Còn có vong linh chi côn cùng hắc ám huyền vũ tộc làm sao cũng đều thần phục rồi. Cái này lít nhà lít nhít mấy trăm vị cường giả vừa xuất hiện. Toàn bộ thiên độc long hạt tộc tu sĩ liền đều chấn kinh rồi. Tôn này có thể núi to cự hạt cũng lộ ra kinh sợ. Khó có thể tin, chủ nhân, bát đại chiến tướng, tam đại bá giả, đều hướng phía Tần Phong cùng nhau một vái. Âm thanh cuồn cuộn, một cái, không lưu, Tần Phong nói. Hắn tiếng nói rất nhẹ, nhưng lại để toàn bộ thiên độc long hạt tộc cường giả đều như rớt vào hầm băng. Chậm rãi, tiểu hữu, chuyện gì cũng từ từ. Lão Long hạt hoảng rồi, bận bịu nói, dựa theo chiến trận này, thật đánh nhau bọn họ Thiên Độc Long hạt tộc nhất định bị liền nhổ tận gốc. Tần Phong lại khoát khoát tay, không cần rồi, diệt tộc. Oanh, ong ngúa, lang vương, huyệt vũ vương các loại lớn siêu cấp cường giả đều là mang theo tàn khốc cười. Thôi động tu vi, tám vương tộc lớn tu sĩ trùng trùng điệp điệp, hướng phía sắc mặt trắng bệt Thiên Độc Long hạt tộc đánh tới. Mà Tần Phong thì khiêng lấy kiếm gãy, đi đến thành dưới đất trước. Tần Phong một cước đá văng rồi kia cũ xưa cửa thành. Cất bước đi vào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN